Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Kiyoshi và Misaki Toka đối mặt trên sân thượng trường học bắt đầu. Nghĩa là đến lượt Kang Ujin và nữ diễn viên mới người Nhật. Nakazo Kimi đảm nhận vai Toka, dù đến từ hai nước khác nhau. Cả hai đều là diễn viên mới, thậm chí xét về kinh nghiệm, Kiyi còn lâu năm hơn, nhưng khí chất lại cách biệt một trời một vực, chỉ nhìn bằng mắt thường cũng thấy. Và trên màn hình của đạo diễn Kiyotaro, điều đó càng rõ ràng. Nakazo Kimi nhỏ bé hẳn trước mặt Ujin. Đờ, đừng sao, mình làm được, thở đi, thở nào. Một phần vì cô ấy căng thẳng, nhưng cũng là chênh lệch về kỹ năng diễn xuất. Trong khi đó, Kang Ujin vẫn bình thản như không. Dĩ nhiên, Ujin, người đang nhìn Kimi chằm chằm, trong lòng hơi lo cho cô. Cảm giác giống lúc với Jinzo. Có phải vì sân thượng không nhỉ? Chắc cô ấy sợ độ cao. Giữa lúc đó, đạo diễn Kiyotaro trầm ngâm. Kimi cứ làm tốt, nhưng căng thẳng quá. Có nên dừng lại nghỉ một chút không? Không, nếu dừng trước khi vào cảnh, có thể gây vấn đề. Vấn đề về sự tự tin và lòng tự trọng. Kimi vốn là diễn viên mới, tâm lý rất yếu. Ngay sau đó, Kiyotaro đưa ra quyết định. Bình tĩnh hét lên. 1, 2, Hikyu, hai người bắt đầu diễn. Đây là một cảnh khá quan trọng trong Kẻ Lạ Mặt. Lần đầu tiên, bài tập về nhà của Kiyoshi xuất hiện. Nhìn Ujin diễn xuất, trong đám người nước ngoài, Megan khoanh tay khẽ lẩm bẩm. Cậu ta đã biết cách làm rồi. Cô nói vừa đủ, ra hiệu cho đội của mình, ý là chuẩn bị rút lui. Rồi Megan lặng lẽ rời hiện trường, bước xuống cầu thang. Nhớ đến các diễn viên lớn ở Hollywood, Hollywood có vô số diễn viên xuất sắc, nhưng những người giành giải diễn xuất ở Oscar và nổi danh thì đếm trên đầu ngón tay. Ngửi thấy mùi giống họ, mùi mà Megan cảm nhận từ Ujin là như vậy. Diễn hoàn hảo một vai là điều hiển nhiên, nhưng quá hoàn hảo đôi khi lại không nổi bật, đôi khi hiển nhiên lại thành độc với diễn viên. Lúc đó cần biến tấu, nhưng hiếm ai làm được, vừa giữ được diễn xuất xuất sắc, vừa gây sốc hoặc ca một trên thích đạo diễn, nhân viên, diễn viên đối diện và khán giả để chiếm trọn sự chú ý. Điểm mấu chốt là diễn xuất tốt phải là mặc định. Diễn xuất hoàn hảo không ai phản đối mới thôi miên được khán giả. Và khi quả bom nổ tung phá vỡ thôi miên, trong mắt khán giả chỉ còn lại diễn viên đó, thì khả năng diễn xuất kinh ngạc mới được nhân lên gấp bội. Megan đã ra khỏi trường, trong đầu cô hiện lên vài gương mặt diễn viên lớn ở Hollywood. Megan và đội lên xe van đỗ ngoài. Đã qua 6 giờ, trời tối dần, vù. Chiếc xe chở đội casting Hollywood khởi động, lao ra đường. Megan nghiêm túc nhìn ra cửa sổ, các thành viên đội cũng căng thẳng, không phải không khí tiêu cực, mà là ngỡ ngàng. Rồi người đàn ông mũm mĩm, gãi đầu ngắn, nói bằng tiếng Anh, tóm lại, sao Kang Ujin lại từ chối Last Cuba chứ? Hoàn toàn khác với tin đồn, với độ căng của diễn xuất đó. Không đời nào cậu ta trốn vì sợ diễn kém. Người đàn ông tóc cam ngồi ghế phụ đồng tình. Đúng là tin đồn vớ vẩn. Đạo diễn Jock Mendes mà thấy diễn xuất đó chắc bám lấy không buông. Diễn xuất của Kang Ujin vừa rồi, như thể mỗi giây là một con người khác. Đã thấy ở đâu chưa? Chưa bao giờ, tôi cũng vậy. Trời ơi, cậu ta sở hữu một lối diễn độc nhất vô nhị sao nổi. Sao Kang Ujin lại bỏ qua Hollywood chứ? Với độ căng diễn xuất đó và kỹ năng võ thuật, cậu ta dư sức thành công mà. Lúc này, Megan vẫn nhìn ra cửa sổ, nhớ lại từ lần đầu gặp Ujin đến giờ, đưa ra phán đoán sắc bén. Tuyên ngôn đấy, tuyên ngôn, không, là một hiểu lầm sắc bén. Ừ, cậu ta đang thể hiện sự tồn tại của mình. Từ đầu, cậu ta chẳng thèm để ý đến vai phụ hay vai nhỏ trong Last Kill 3. Thực tế, chính tôi là người tiếp cận trước, nhưng Ujin, dù không hứng thú với vai, vẫn xuất hiện, rồi thẳng thừng từ chối vai đó. Cậu ta muốn chứng minh vai phụ nhỏ đó cậu ta làm được bất cứ lúc nào. Không hiểu à? À, lúc này đội của Megan mới hiểu ý cô. Mắt sáng lên, nhưng Megan, vuốt tóc nâu, không dừng lan truyền hiểu lầm sắc bén ấy. Không phải cậu ta thách thức Hollywood, mà là khiến Hollywood phải tìm đến cậu ta. Cậu ta tự tin như vậy. Hôm nay cũng thế, thấy chúng ta mà chẳng hề nao núng. Bình thản quá mức, diễn viên bình thường gặp đội casting Hollywood thường sẽ phấn khích lắm. Megan bắt chéo đôi chân dài, xoa cằm. Kang Ujin đang chuẩn bị tiến vào can với tác phẩm của đạo diễn An Ga-bok ở Hàn Quốc. À đúng rồi, đạo diễn An Ga-bok khá có tiếng ở can và Hollywood. Ông ấy là bậc thầy lão luyện, sắp quay bộ phim thứ 100. Nghĩ xem, tác phẩm của ông ấy và Ujin hợp sức ném vào can. Chúng ta còn nhận ra, thì những tên tuổi lớn trên thế giới ở can sẽ thế nào? Đội gật đầu chậm rãi, như đã hiểu, tất cả sẽ để mắt đến. Chẳng cần thử vai ở Hollywood nữa, với hướng đi đó thì chẳng có lý do gì làm vai phụ cả. Megan cười khẩy, vai phụ, nếu lật tung can, cậu ta sẽ bắt đầu ở Hollywood với vai thứ chính. Không, còn hơn thế nữa, rồi cô nói tiếp, hơi bí ẩn, Joseph Felton ông ta đã nhìn ra điều này từ sớm và hành động trước. Đội nghiêng đầu, không hiểu ý, ngày hôm sau. 24, buổi sáng, Hàn Quốc, Chủ nhật, khoảng 10 giờ, hôm nay là ngày phát sóng tập 1 của Bàn Ăn Nhà Ta, sau tập không tuần trước. Suốt một tuần qua, vô số tin đồn, vấn đề nóng và video quảng bá từ đội Bàn Ăn Nhà Ta đã đẩy kỳ vọng LND NS điểm. Thành viên Bàn Ăn Nhà Ta tụ họp tại một studio ở Gangnam. Studio đang chuẩn bị quay. Nhiều máy quay, ánh sáng hướng về khu vực quay. Xung quanh dán poster liên quan đến Bàn Ăn Nhà Ta, nhưng dáng vẻ của hàng chục nhân viên trông rất quen. Đội quay ở studio này là đội của PD Yoon Byung Sun từ Đại hội Thể thao. Hôm nay khách mời là đội Bàn Ăn Nhà Ta. Cả hai đều thuộc dòng của PD Yoon Byung Sun, ông trùm giải trí, nên buổi quay này được sắp xếp. Đại hội thể thao cũng là chương trình nổi tiếng, và Bàn Ăn Nhà Ta đang lên như diều, nên có vẻ Yoon Byung Sun đã quyết tâm. Dù sao thì, xác nhận tiêu cự máy quay, máy 1 ok, máy 2 ok, các máy quay hướng về khu vực quay, nơi thành viên Bàn Ăn Nhà Ta ngồi thành hàng, An Yong Hak, Ha Kang Su, Hong Hae Yeon, Hoa Lin, Yeon Baek Wang, tất cả trang điểm kỹ càng, diện đồ đẹp để khoe phong cách. Nhưng Kang Ujin đang ở Nhật, không tham gia được, dù Ujin là đầu bếp chính, nhưng biết sao được, dù gì thì, trước khi quay, các thành viên và PD Yoon Byung Sun đứng trước họ trò chuyện rôm rà. Nhưng chuyện Ujin với Hollywood là thật hả? Chủ đề tất nhiên là Kang Ujin. Tin đồn Ujin tiến vào Hollywood từ hôm qua đã làm Hàn Quốc chấn động. Nên sự phấn khích của đội Bàn Ăn Nhà Ta chẳng có gì lạ. Này này, Hong Hae Yeon, cô biết gì không? An Yong Hak hỏi. Hong Hae Yeon vuốt tóc dài, nhíu mày, tôi không biết, dù cùng công ty, tôi không nắm hết mọi thứ đâu. Ừ nhỉ, BW Entertainment giờ lớn quá. Chắc cũng vậy. Hong Hae Yeon khẽ CNMD. Tôi cũng bất ngờ lắm. Yeon Baek Wang mặc áo len be, xen vào. Nhưng nếu anh Ujin thật sự đi Hollywood thì đỉnh thật đấy. Ha Kang Su bắt chéo chân dài. Đồng tình, đỉnh của đỉnh luôn. Debut có một năm mà vào Hollywood là điều không tưởng. Xem video thì ảnh trông giống Hollywood thật. Wow, thật thì tốt quá. còn khoe là bạn với diễn viên đẳng cấp thế giới nữa. Nhưng Ujin chưa nói gì mà. Trong khi đó, Hoa Linh mặc hoodie trắng, lặng lẽ nghịch điện thoại từ nãy. Liên lạc, thử không, nhưng chắc không phải mình thì anh ấy cũng nhận cả tá liên lạc rồi. Muốn gọi quá, việc thần tượng tuyệt đối của cô tiến vào Hollywood là sự kiện lớn khiến vai nhún nhảy. Nhưng không hiểu sao Hoa Linh lại thấy Ujin ngày càng xa. Cô lặng lẽ vào cà phê fan club. Tang Tâm của Ujin, hôm qua cũng vậy, giờ cà phê, Tang Tâm đang báo hòa. Lúc này, PD Yoon Byung Sun đang nói với An Yong Hak, lắc đầu, nhưng Ujin đúng là không ngừng tạo sóng gió. Trúng số rồi, trúng số, từ lần đầu gặp đã thấy cậu ta không tầm thường. Ôi cái này thật sự, An Yong Hak vung điện thoại. Phụ họa, tốc độ bài báo lên có chuẩn không vậy? Điên rồi, như lũ lụt ấy. Đương nhiên, Winner Movie Picture là chỗ lớn ở Hollywood mà. Anh đến đó chưa? Đến thì có, chính xác là đi ngang qua thôi. Chưa vào được, anh còn chưa vào được. Winner Movie Picture mà Ujin không chỉ tự mình thử, còn được họ chủ động liên hệ đẳng cấp tăng vọt luôn. An Yong Hak liếc PD Yoon Byung Sun, đổi chủ đề, nhưng trong lúc bận rộn vậy, Ujin làm sao đi thử vai được? Anh 100 là thật hả? Không có bằng chứng mà. Tôi tin 80 là đúng. Lúc này, Yeon Baek Hwang vỗ tay. À, có phải lúc đó không? Khi quay xong, bàn ăn nhà ta và về nước, anh Ujin ở lại Hollywood một thời gian ngắn mà. Im lặng lan tỏa, An Yong Hak gật đầu như có lý. Đúng rồi, lúc đó thật. Cùng lúc, báo chí, dư luận, ngành giải trí Hàn Quốc đều sôi sục. Star Kang Ujin sắp vào Hollywood. Kang Ujin thử vai ở Hollywood. Có phải diễn viên Hàn đầu tiên vào Hollywood trong một năm? Không phải ngành giải trí Hàn chưa từng có tin về Hollywood, nhưng rất hiếm. Và lần này nhân vật chính là Kang Ujin nên sức ảnh hưởng cực lớn. Kang Ujin và tin đồn Hollywood khiến ngành giải trí Hàn chấn động. Phía Winner Movie Picture im lặng, video độc quyền của YouTuber Fake Guy đã đạt lượt xem khủng trong một ngày. Độc quyền, cơn lốc Kang Ujin, bí mật thử vai phim Hollywood, sắp vào Hollywood, có bằng chứng quyết định, Fake ký lượt xem 788 triệu giờ thì hàng loạt YouTuber khác nhảy vào. Video lạm dụng chủ đề mọc lên như nấm, nhưng tất cả đều hút view, bình luận cũng nổ tung. Dần dần, tin đồn nhảm, lá cải tràn lan, tin bùng nổ từ hôm qua, nhưng hôm nay còn dữ dội hơn. Đặc biệt, vì Kang Ujin đang đại diện Hàn Quốc ở Nhật, nên càng ầm ĩ, tình hình thế này. Bố mẹ Ujin không thể không biết, nhưng ở tiệm cháo, Kang Ujun và Seo Huyên Mi lại phản ứng hơi kỳ. Hollywood là chỗ chúng ta biết đấy hả? Mỹ ấy, đúng rồi, thế thì không phải con trai mình đâu nhỉ? Hả, không, trước hết Ujin chưa liên lạc gì, con trai mình đâu có, giỏi tiếng Anh lắm đâu. Kang Ujun gật đầu thừa nhận, nhưng nghe thì tốt. Chỉ nghe thôi, vài giờ sau, LA, ở Hàn Quốc và Nhật Bản là khoảng trưa, còn ở LA là chiều muộn. Lúc này, tại khu Hollywood của LA, nơi những ngôi nhà khổng lồ mọc san sát, trong số đó, một ngôi nhà với nội thất kính và bể bơi lớn ở sân nổi bật. Bên trong, một người đàn ông quen thuộc xuất hiện, chiều cao như khổng lồ, vóc dáng lực lưỡng. Người da đen ngoại quốc, đó là nhà sản xuất nổi tiếng Hollywood, Joseph Felton. Vừa đi làm về, ông mở tủ lạnh ngay khi vào phòng khách rộng lớn. Joseph lấy ra một chai đồ uống màu xanh, trông không ngon lắm. Quả thật, khi uống, ông nhăn mặt, ăn lúc nào cũng như rác vậy. Lẩm bẩm một mình, ông khó khăn nuốt xuống. Kiểm tra giờ, đã qua 9 giờ. Joseph đang điều hành 3 phim Hollywood, và ngày mai lại có lịch họp từ sáng sớm. Ông định đi ngủ sớm hôm nay. Lúc này, điện thoại trên sofa đắt tiền reo lên. Joseph lẩm bẩm, bắt đầu rồi đây, và cầm máy lên. Nhưng, thấy người gọi, ông nghiêng đầu, Megan, người gọi là casting director tài năng Megan Stone. Nhưng giờ này gọi thì lạ thật, chưa từng có tiền lệ. Dù sao, ông đặt chai đồ uống xuống, áp điện thoại vào tai. Megan, đêm khuya có chuyện gì vậy? Giọng Megan Stone bên kia bình tĩnh. Bên này là ban ngày. Ban ngày, tôi đang ở Nhật. Nhật, Joseph lặp lại, rồi nhớ ra điều gì đó. À, đúng rồi, cô nói đi liên hoan phim ở Nhật mà. Chưa về à? Ừ, hai ngày nữa mới về. Tự đi luôn hả? Cử đội đi cũng được mà. Tôi chỉ tin những gì mắt mình thấy. Ha ha, đúng vậy nhỉ. Thế có diễn viên nào hay không? Có, một ngôi sao thực thụ. Ngôi sao? Câu trả lời hơi kỳ. Nhưng vì Megan vốn lập dị, Joseph bỏ qua. Tốt nhỉ, rồi sao? Có chuyện gì? Cô gọi giờ này là lần đầu đấy. Kang Woo-jin, Joseph khựng lại. Kang Woo-jin, tôi gặp Kang Woo-jin ở Nhật. À, ông nhớ đến đạo diễn Kiyotaro và kẻ lạ mặt. Đó là thông tin trong hồ sơ điều tra về Woo-jin. Nghĩ lại thì Woo-jin đã bắt đầu quay kẻ lạ mặt. Chẳng lẽ Megan, ngôi sao cô vừa nói là Kang Woo-jin? Tôi thấy cậu ấy diễn rõ ràng, sống động, chết tiệt, nhanh hơn mình rồi. Dù là trùng hợp, Joseph hơi khó chịu vì thua một bước. Thế nào, Megan? Megan đột nhiên im lặng, rồi bất ngờ hỏi. Thông tin Kang Woo-jin thử vai Last Cuba là do anh tung ra. Đúng không Joseph? Hết. Cách chương.